Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, Thiên Hạ Hiện Trạng. Nói thật, Trương Hiệu Úy vẫn rất có thành ý, đổi thành vừa giáng lâm thời điểm hắn khẳng định sẽ đồng ý. Nhưng bây giờ, hắn không quá thích hợp ở tại quân doanh, không phải chướng mắt, liền là không muốn đi quân doanh mà thôi. Tối thiểu hiện tại không muốn nhận trói buộc. Đương nhiên, người ta nhiệt tình như vậy, cự tuyệt thái sinh cứng rắn không tốt. Diệp Thần nghĩ nghĩ mới giải thích nói, Trương ca hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta cỗ thân thể này nguyện vọng còn chưa hoàn thành. Ta muốn trước hoàn thành tâm nguyện lại nói, a, gần một năm tâm nguyện của ngươi còn chưa hoàn thành. Trương Hiệu Úy có chút kinh ngạc hỏi, ngươi sẽ không phải đụng phải loại kia hố cha nguyện vọng a? Diệp Thần nhún vai thở dài, bị ngươi đoán đúng là có chút hố, võ công quá thấp căn bản không làm được, coi như bằng vào ta hiện tại võ công cũng làm không được. Hơn nữa còn không biết cửu nhân ở đâu, cho nên ta hiện tại muốn sớm đi tìm người, tìm được liền nghĩ biện pháp, thực sự đánh không lại phải cố gắng tu luyện đến đánh thắng được lại đánh. Hắn chỉ là đem nhiệm vụ của mình nói cái đại khái, cũng không có nói cực kỳ kỹ càng. Đối diện giáng lâm người nghe túm túm cao răng nói ra, cái này thật có chút hố cha, huynh đệ ngươi vận khí chẳng ra sao cả, không giống ta liền đơn giản, ta là chết ở trên chiến trường, cuối cùng nguyện vọng liền là giết 10 cái đối địch binh sĩ là được, không đến một tháng liền hoàn thành. Vậy ngươi vận khí tốt a. Diệp Thần phát ra từ nội tâm tán thưởng. Bình thường đồng dạng, Trương Hiệu Úy khẽ cười nói, tất nhiên như thế, ta liền không ép ở lại ngươi, chờ hoàn thành nhiệm vụ, nếu là không địa phương đến liền đến Dương Châu tìm ta. Tại sở quân bên trong tùy tiện tìm người nghe ngóng liền nói tìm đao tướng quân liền có thể tìm tới ta. Diệp Thần cười nói, nhìn ra được Trương ca kiếm ra thành tựu tới, yên tâm, khi đó nếu như không có việc gì nhất định tới. Đáng tiếc, ngươi phải ở lại chỗ này, đến lúc đó có thể gặp đến những người khác. Tại dưới trướng của ta có hơn mấy chục tên giáng lâm người, bất quá bây giờ đều ra ngoài hành động, không phải mọi người có thể tụ họp một chút. Có cơ hội, chờ tìm tới địch nhân nếu như thực sự rất khó khăn đối phó, ta liền về Trương ca cái này trộn lẫn đoạn thời gian, chờ tu vi tăng lên đánh thắng được lại đi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể à, ta chờ, đến uống rượu. Làm, Trương ca, tiểu đệ ta một mực ở tại trong núi với bên ngoài cũng không biết một tí gì. Có thể cho ta giới thiệu một chút hiện nay thế đạo này thế nào sao? Không có vấn đề, người dứt khoát hôm nay cũng không muốn bỏ. Chúng ta có thể thật tốt trò chuyện chút, không say không nghỉ, tốt, ngoặc kép. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần tiễn biệt nhiệt tình Trương Hiệu Úy cưỡi một thớt thượng cấp đại mã lên đường. Một thân một mình rời đi, Sảo Ngọc bị hắn xin nhờ cho Trương Hiệu Úy an bài tốt. Chờ vây quét thổ phỉ kết thúc liền đưa đến Dương Châu. Có hắn cái này thực quyền tướng lĩnh an bài, khẳng định sẽ có cái tốt kết cục. Tuy nói cái này ôn nhu hiền lành giang nam nguyễn muội tử phục thị cực kỳ tốt, nếu như không có việc gấp hắn cũng sẽ không đưa nàng rời đi. Thật sự là đang nghe Trương Hiệu Úy giảng đến thiên hạ hôm nay tình huống, hắn quả thực không có lòng tin mang theo nàng chạy loạn khắp nơi. Trương Hiệu Úy đã giáng lâm thế giới này 10 năm gần đây, từ một cái tiểu binh bắt đầu làm lên một mực lên tới sở quân một vị thiên tướng. Nói là giáo úy chỉ là hắn thống lĩnh thủ hạ chỉ có một doanh, nhưng là sở quân bên trong tinh nhuệ nhất lợi hại nhất mấy cái doanh một trong. Thực quyền không thể so với cái khác thống lĩnh vạn người tướng quân phải kém. Làm sở quân tướng lãnh cao cấp, hắn đương nhiên biết thiên hạ này hình thức. Bây giờ là tùy triều thành lập thứ 42 cái năm tháng, tùy Dương đế Dương Quảng kế vị thứ 27 cái năm tháng. cùng chính sử trên không hợp, cũng cùng đại đường song long tiểu thuyết kịch bản không hợp. Thực tế tuy triều chỉ có 39 năm lịch sử liền bị diệt, bây giờ còn tồn lấy chỉ là bởi vì Giáng Lâm người ủng hộ. Đúng vậy, hôm nay thiên hạ đại loạn, nhưng tùy triều cũng không có diệt vong, ngay cả Tùy Dương đế Dương Quảng cũng chưa chết, bây giờ còn cầm giữ Lạc Dương lấy Đông Quan Trung Địa khu mảng lớn địa bàn, là thiên hạ các loại trong thế lực một người cường đại nhất. Mà hết thảy này, nguyên nhân chủ yếu là Hàng Lâm người can thiệp. Không biết chuyện gì xảy ra, thế giới này rõ ràng không phải nguyên thế giới, nhưng ở hơn 30 năm trước bắt đầu đại quy mô xuất hiện Giáng Lâm người, mà lại là có tổ chức Giáng Lâm. Đại lượng có tổ chức Giáng Lâm người xuất hiện ở cái thế giới này bắt đầu ủng hộ thế lực khác nhau. Bây giờ toàn bộ thiên hạ chia năm xẻ bảy, chia mấy chục cỗ lớn nhỏ không đều thế lực. Trong đó lớn nhất chính là Tùy Triều chiếm cứ Lạc Dương lấy Đông Quan Trung chi địa. Lý Uyên chiếm cứ Trường An lấy Tây Hà bộ địa khu. Quân Ngõa Cương Lý Mật chiếm cứ Hồ Bắc An Huy một vùng. Sở quân Lý Tử Thông chiếm cứ Giang Hoài một vùng. Trừ cái đó ra, còn có Đỗ Phục Huy, Già Lâu La, Đậu Kiến Đức, Giang Nam Đạo, Vương Thế Sung các loại hơi kém một chút thế lực. Những này là thiên hạ thế lực, mà giang hồ cũng là cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau lắm. Trong đó Ma Môn một phân thành hai, phân biệt từ Tà Vương Thạch Chi Hiên cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên đều chiếm một phương. Tà Vương Thạch Chi Hiên tại Giáng Lâm người ảnh hưởng dưới cũng không có đi làm hòa thượng ẩn cư, mà là tại Hoa Gian cùng Bổ Thiên cùng Diệt Tình Đạo cùng Tà Cực Đạo duy trì dưới trở thành Ma Môn Đông Tông chi chủ, danh xưng Thánh Vương, mà tới đối ứng là lấy Âm Quý Phái làm chủ, chân truyền, Thiên Liên cùng Ma Tướng bốn phái duy trì dưới Ma Môn Tây Tông. Tông chủ Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên, Thánh Nữ Loan Loan, Ma Môn bên ngoài Phật Môn cùng Đạo Môn cải biến không lớn. Từ Hàng Tĩnh Trai cũng giống như thế, đồng dạng vẫn là ủng hộ Lý Uyên, có thể nói. Cái này đại môn phái đều có ủng hộ thiên hạ một phương thế lực tranh bá thiên hạ. Mà cái này đại môn phái cùng thế lực khắp nơi phía sau đều có Giáng Lâm người ảnh hưởng. Nhất là trực quan liền là hôm nay thiên hạ đại tông sư không phải ba vị, mà là dòng giã 10 vị. Ngoại trừ trung thổ đạo gia đệ nhất cao thủ Tán Nhân Ninh Đạo Kỳ, Cao Câu Ly võ công tông sư Dịch Kiếm đại sư Phó Thải Lâm, tái ngoại võ công tông sư Võ Tôn Tất Huyền bên ngoài, còn có Ma Môn đệ nhất cao thủ Tà Vương Thạch Chi Hiên, bị ép xuất thủ một trận chiến chấn kinh thiên hạ Thiên Đao Tống Khuyết, cùng Từ Hàng Tĩnh Trai đương đại trai chủ Phạn Thanh Huệ, Lý Uyên thứ tư tử chiến thần Lý Nguyên Bá, Vô Sinh Kiếm Thanh Lý Minh Dương, Quyền Thánh Triển Lôi, Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng, dòng giã 10 tên đại tông sư cấp cao thủ. Phía trước mấy cái Diệp Thần đều biết, nhưng đằng sau ba cái lại là chưa từng nghe nói qua. Hỏi Trương Hiệu Úy mới biết được ba người này là Hàng Lâm người bên trong tuyệt đỉnh cao thủ, cũng có cùng trước mấy đại tông sư lực chiến mà bất bại chiến tích. Ngoại trừ cái này 10 vị đại tông sư, tông sư cấp cao thủ cũng hiện ra rất nhiều chưa nghe nói qua. Từng cái có được siêu cường vũ lực, giống Trương Hiệu Úy hiện tại vũ lực nhìn vô cùng lợi hại, nhưng còn không phải tông sư. Dựa theo Vĩnh Hằng Chi Tháp phân chia, chỉ có tứ tinh cấp đúc thành đạo cơ cao thủ mới có tư cách xưng là tông sư. Trương Hiệu Úy hiện tại tu vi tuy nói cực cao, nhưng còn chưa đạt tới tứ tinh. Về phần đại tông sư, chỉ có tu vi đạt tới tứ tinh hậu kỳ mới có thể xưng là đại tông sư. Toàn bộ thiên hạ biết đến liền cái này 10 vị, có lẽ có ẩn tàng, nhưng tuyệt đối không nhiều. Đại khái làm rõ ràng thiên hạ hiện trạng, Diệp Thần đối với mình nhiệm vụ cũng có bước đầu quy hoạch. Đầu tiên, tìm tới trong chốn võ lâm chuyên môn làm tình báo tổ chức, mua sắm trong khoảng thời gian này xuất hiện tại Liên Hoa Sơn phụ cận nữ hiệp tin tức. Tìm tới tương xứng nhất mấy cái, sau đó từng cái đi một chuyến, nhìn cái nào là giết mình, lại chế định bước kế tiếp kế hoạch. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.